Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, hồi gia thủ kinh. Không có ý tứ, các ngươi thua. Bụi mù sau đó, lớn như vậy trung tâm vũ đài phía trên, còn đứng lấy chỉ có một người. Đó chính là theo chiến đấu bắt đầu liền từ chưa xê dịch qua một chân thiếu niên. Tần Sương, tại bên cạnh hắn, ngổn ngang lộn xộn nằm 20 cái binh lính, thì liền cái kia địa đan tiền kỳ quân đoàn trưởng Ngô Địch, cũng thống khổ nằm trên mặt đất, ánh mắt của hắn bên trong hiện ra một vệt nồng đậm chấn kinh chi sắc. Tình cảnh vừa nãy, thật là đáng sợ, thậm chí hắn thấy, như nếu không phải Tần Sương thủ hạ lưu tình, bọn họ 20 người, chỉ sợ không có một cái có thể còn sống sót. Đây chính là Tần chiến tướng quân nhi tử sao? Quả nhiên là đem cửa không khuyển tử a. Tần Sương cường hãn, trực quan hiện ra tại toàn bộ vinh diệu quân đoàn trước mặt. Cái kia thực lực đáng sợ cùng viễn siêu người bình thường lực phản ứng, đều để bọn hắn âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu như trên chiến trường gặp phải địch nhân như vậy, đừng nói là đánh, coi như chạy, chỉ sợ cũng chạy không thoát a. Ùng ục, không ít có người nuốt ngụm nước, kinh hãi nhìn qua Tần Sương, sửng sốt không dám phát ra cái gì chế giễu thanh âm. Ở chỗ này, chính là thực lực vi tôn, thực lực của thiếu niên này, đã đem bọn hắn chấn nhiếp rồi. Thật mạnh a, muốn là đến lượt ta đi lên, tuy nhiên có thể miễn cưỡng mang đi đánh ngã mấy người. Nhưng bọn hắn thế nhưng là vây công a, cơ hồ không khác biệt tiến công, căn bản là không kịp đánh trả. Không hổ là có thể chiến thắng Sở Vân nhân vật, vị thiếu tướng này quân, ta phục. Thống lĩnh trận doanh khu, đứng tại Bạch Huân cùng Sở Vân bên cạnh thân mấy người âm thầm tắc lưỡi. Tần Sương trở thành thiếu tướng quân, những người này hoặc nhiều hoặc ít có chút không phục. Tuy nhiên Tần Sương thực lực rõ như ban ngày, có thể so với địa đan hậu kỳ. Nhưng mọi người đối Tần Sương ấn tượng như cũ tồn tại ở cái kia thư sinh yếu đuối thời đại. Cái sau đột nhiên quật khởi, để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Dù là có truyền ngôn Tần Sương vẫn ở tu luyện, chỉ là mọi người bị hắn chỉ tu văn, không tập võ nghe đồn lừa gạt. Loại này chênh lệch, không phải một ngày hai ngày liền có thể tiếp thụ qua tới. Bọn họ cần thời gian cùng hiện thực xác minh, mà một trận chiến này, không thể nghi ngờ cho một chút cái còn tại không phục Tần Sương người một cái cảnh cáo. Hắn, không còn là cái kia trong truyền thuyết phế vật, mà chính là ngự trị ở bên trên bọn họ nhân vật thiên tài. Hừ, có phục tức giận, tự nhiên có khó chịu. Làm Liễu gia một cái duy nhất thành làm thống lĩnh Liễu Thanh, hắn rất là xem thường Tần Sương. Liễu Thanh mặc dù không phải Liễu gia dòng chính, nhưng cũng biết rõ Tần Sương cùng Liễu Như Yên từng có hôn ước sự tình. Hắn thấy, Liễu Như Yên chính là hạ xuống trần thế tiên tử, mà Tần Sương chỉ là một con cóc thôi. Hắn lại là quên, lúc trước hai người hôn sự, chính là Liễu tướng quốc trước nhắc đến. Thế nào, phục sao? Vũ đài phía trên, Tần Sương cười híp mắt nhìn lấy quân đoàn trưởng Ngô Địch. Cái sau ánh mắt bị Tần Sương một quyền đánh ra cái mắt gấu mèo, sưng lên đến như ong vò vẽ trích qua đồng dạng. Giờ phút này càng là thở hổn hển nằm trên mặt đất. Muốn rằng co, lại phát hiện căn bản là không có nửa điểm lực lượng. Phục, Ngô Địch không có kiên cường, tựa hồ thật nhận đồng Tần Sương đồng dạng, lúc đầu phẫn nộ, đều hóa thành tôn kính, bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ như thế thực lực, chính mình cái này 20 người là thực lực gì hắn biết rõ. Đổi lại là còn lại địa đan trung kỳ cường giả đều không nhất định có thể tại nhóm người mình vây công không xuống được lui một bước, nhưng thiếu niên này, lại làm được. Đây là 20 khỏa tam phẩm đan dược, chữa thương, các ngươi trước phục dụng đi. Đối với cái này, Tần Sương cười cười, không có cứng đến bao nhiêu xương cốt, chỉ có thể hay không gặm người mà thôi. Hắn là trên xuống, tự nhiên sẽ gây nên người khác khó chịu. Ở loại địa phương này, chỉ có vũ lực mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Đa tạ thiếu tướng quân. Loại đan dược này chính là Tần Sương theo trong nhà mang tới. Tam phẩm liệu thương đan. đối chân linh cảnh võ giả đều rất có hiệu quả. Đến mức Ngô Địch vị này địa đan cảnh cường giả, Tần Sương thì là nhiều cấp ra một khỏa tứ phẩm hạ cấp đan dược. Rất nhanh, đám người này liền lần lượt bò lên. Bọn họ chỉ là thương tới gân cốt, vốn chỉ cần nằm lên 1-2 ngày liền có thể khôi phục. Có liệu thương đan cứu chữa, khôi phục được càng thêm cấp tốc, ngắn ngủi chừng nửa canh giờ, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Trừ bọn họ trên người dấu chân, quyền ấn bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra nhận qua thương tổn. 20 người thẳng đứng tại Tần Sương trước mặt. Đột nhiên, bọn họ bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, chăm miệng một lời cung kính hô: đa tạ thiếu tướng quân thủ hạ lưu tình. Một tiếng này thiếu tướng quân, nói ra bọn họ chịu phục, mà không phải lúc trước lúc lá mặt lá trái giống như ngữ khí. Rất tốt, Sở Vân, Bạch Huân, bọn họ 20 người, ngày sau liền giao cho các ngươi thống lĩnh. Các ngươi 20 người quân hàm hướng về sau chuyển một bước, bọn họ vì chính thống lĩnh, mà các ngươi thì làm phó thống lĩnh, còn lại quân hàm không thay đổi. Tần Sương nhẹ gật đầu, chợt liền nhanh chóng quyết đoán phân phó lên sự tình các loại đến. Hắn tác phong làm việc cơ hồ là giọt nước không lọt, căn bản cũng không giống như hắn cái tuổi này người cần phải có nghiêm cẩn. Gia hỏa này quả nhiên là một cái tướng soái chi tài. Sở Vân ở một bên nhìn đến âm thầm gật đầu. Hắn tự hỏi, nếu như mình ngồi đến Tần Sương vị trí bên trên, lại là làm không được Tần Sương như vậy nghiêm cẩn. Mấy cái nói hạ mệnh lệnh tới, toàn bộ Vinh Diệu quân đoàn người đều đã hiểu, vị này thiếu tướng quân là muốn hoàn toàn trưng thu Vinh Diệu quân đoàn dáng vẻ. Một số cái còn tại uể oải chính mình không cách nào bị chọn được binh sĩ nhất thời mặt mày hớn hở. Nhìn bên cạnh sớm chiều chung đụng đồng bạn, bọn họ đều cười, rốt cục lại một lần có thể trên chiến trường giết địch. Tần Sương nhưng không biết những người này suy nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại chính tại hoàn thành một kiện đại sự, một kiện để chi này quân đoàn trở thành vô địch chi sư đại sự. Về nhà, đúng vậy, về nhà. Hắn không có hành quân tác chiến kinh nghiệm, vừa rồi tại sa trường điểm binh lúc biểu hiện ra khí phách cùng tác phong, hoàn toàn là tham chiếu kiếp trước trên TV diễn xuất tới. Hắn muốn về nhà, muốn đi hướng phụ thân đi lấy kinh, bẩm báo thiếu chủ. Tần Sương hồi Vân Lê Thành, đế đô một chỗ xa hoa trong trang viên, một cái nửa tàn người trẻ tuổi bọc lấy màu trắng băng vải, nằm ở giường đầu, nghe lên trước mặt người báo cáo. Nghe tới Tần Sương hai chữ lúc, vầng trán của hắn ở giữa lướt qua một vệt nồng đậm sát ý. Quấn lấy băng vải hai tay nắm chặt, băng vải trong nháy mắt bị chấn thành đạo nói vải, đầy trời mà lên. Tần Sương, ta không giết ngươi, thề không làm người. Tần Sương rời đi, tại toàn bộ đế đô đại hình trong thế lực đều truyền ra. Không ít thế lực lựa chọn bảo trì trung lập, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, mà tứ đại gia tộc thì là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức phái người đem Tần Sương cho ám sát. Nhưng là, bọn họ không dám, không phải là bởi vì Tần gia thế lớn, mà là bởi vì Tần Sương thực lực. Nếu thật phái người ám sát, chỉ có điều động thiên đan cảnh cường giả, thế nhưng là toàn bộ Thác Bạt Vương triều, lại có mấy cái thiên đan cường giả đâu. Tại không có tìm hiểu ra Tần Sương hư thực cùng đứng sau lưng người lúc, ai cũng không dám động thủ. Không thể không nói, Tần Sương tại thi đình lúc vận dụng Hàng Long thập bát trưởng, quả thực vào tay một cái chấn nhiếp tác dụng. Quen thuộc Tần gia người đều biết, Tần gia cũng không có dạng này võ học. Nói cách khác, Tần Sương sau lưng nhất định đứng đấy một vị cường giả hoặc là một cái thế lực. Tiếp tục tìm hiểu, đợi đến lúc thời cơ chín mùi lúc, liền đem trong bóng tối bắt giữ. Hoàng cung chỗ sâu, một đạo thanh âm bình tĩnh truyền vang tại trong điện Kim Loan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.